Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 739 cầm lại đại giới. C. Ronaldo trình diễn dẫn bóng hat-trick tại Champions League bán kết Real Madrid 4-1 dẫn trước. Tổng số 4-6 lạc hậu bọn hắn khoảng cách kỳ tích nghịch chuyển chỉ kém 3 cái dẫn bóng toàn trường. Real Madrid fan bóng đá hô to Ronaldo, nếu như không có một tuần lễ trước tranh tài tốt biết bao nhiêu a, nếu như đây là Champions League bán kết thủ hiệp tốt biết bao nhiêu AC. Ronaldo hôm nay gần như bằng vào sức một mình dẫn đầu Real Madrid đi thực hiện kia nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tranh tài còn có hơn 30 phút, Real Madrid có thể đi vào càng nhiều cầu sao Liverpool có phải hay không bắt đầu cảm nhận được áp lực từ Đồ Vân Binh bắt đầu để cho người đi làm nóng người. Ngoài dự liệu chính là Gareth Bale cùng Lewandowski vẫn ngồi ở ghế dự bị bên trên. Hiện tại bọn hắn hai người nhìn thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên là so sánh thi đấu có chút lo lắng, nhưng từ Đồ Vân Binh vẫn là không có ý định thay đổi bọn hắn. Henderson kết thúc làm nóng người về tới ghế dự bị trước. Hắn một bên thay đổi quần áo chơi bóng, một bên tiếp nhận Tư Đồ Vân Binh tận tâm chỉ bảo. Xem ra Henderson sắp đăng tràng, không biết Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không vì cái này thay người mà hối hận. Đường vát đi bị Henderson đổi ra sân về sau, Liverpool tại Bernabeu sân bóng đánh lên 4.312 trận hình. Liverpool kéo cầu về sau, Real Madrid cấp tốc khởi xướng điên cuồng phản đoạt, nhưng là bọn hắn lại phát hiện muốn giống trước đó như thế cho Liverpool tạo áp lực có chút khó khăn, bởi vì Liverpool giữa trận nhân số trở nên nhiều hơn. Cứ việc chỉ là nhiều một cái Henderson, thế nhưng là cái này lượng biến đổi mang đến hiệu quả lại là bao nhiêu thức tăng trưởng tại phong tuyến tam xoa kích cùng giữa trận tổ ba người phía trước trận điên cuồng bước đoạt lại không có thể chế tạo Liverpool trung hậu trận khống chế bóng áp lực, khiến cho bọn hắn tiến hành đá mạnh giải vây về sau. Liverpool bỗng nhiên phát lực, tranh tài phút thứ 46 lúc Casemiro vùng cấm địa trước tao ngộ James Rodriguez phản đoạt. Hắn đưa bóng nghiêng truyền phía trước tìm tới trước chen vào Azpilicueta. Từ phía sau tại C, Ronaldo cùng Isco đến giáp công lúc đưa bóng lại đường truyền ngắn đưa đi bên trái đằng trước. Henderson trước chen vào tiếp ứng lội cầu qua nửa tràng. Closer nhanh chóng về truy lúc Henderson đưa bóng hoành gõ. Eriksen ngay cả ngừng mang lội thuận thế tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Pepe không thể không tiến lên đỉnh phòng. Tại khoảng cách Eriksen còn có 2 mét lúc Đan Mạch giữa trận một cước chọn truyền đưa bóng đưa đi Pepe nghiêng hậu phương. Pepe quay người lại truy đã không có bất kỳ cái gì cơ hội, nhanh như điện chớp Sané phản việt vị đã tạo thành đơn đao. Tại Sané hướng Real Madrid vùng cấm địa phương hướng đánh tới lúc Varane xéo xuống về truy, mắt thấy Sané muốn bước vào vùng cấm địa lúc Varane khoảng cách đối phương cũng chỉ là không đến 2 mét khoảng cách. Sané chợt đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực Varane nhanh quay ngược trở lại. Biến hướng lại truy lúc, giống như một đường gió lốc xẹt qua Mbappe bỗng nhiên giết tới Navas quả quyết bỏ cửa mà ra. Mbappe lại tại sờ cầu lúc trực tiếp lên chân oanh cánh cửa không có nửa điểm do dự bóng đá giống như một đạo thiểm điện thẳng vọt Real Madrid cầu môn góc gần Navas không có thể làm ra dập tắt lửa. Động tác giống như là bị đánh mộng, Mbappe tại phá khung thành sau lập tức quay người phóng tới góc cờ khu. Như vát đi động tác giống nhau làm ra giơ ngón trỏ lên tại trước miệng động tác. Bernabeu nhìn trên đài lòng người khuấy động Real Madrid fan bóng đá nhịn không được ôm lấy đầu. Trên sân bóng C, Ronaldo cũng bắt đầu thể hiện ra mệt mỏi một mặt. Hai tay chống nạnh đứng tại chỗ cúi đầu vài giây sau lại ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên nghị nhìn chăm chú nhà mình cầu môn phương hướng. cất bước trong chiều vòng phương hướng đi đến. Tựa hồ cũng không có gì có thể so đo. Trước khi bắt đầu tranh tài, tất cả mọi người cho rằng Real Madrid hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện nay tựa hồ cũng không có cái gì phát sinh biến hóa. Tư đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế nhếch miệng lên. Cũng không phải là 10 phần đắc ý, nhưng đội bóng dẫn bóng hắn nếu là nghiêm mặt liền nói không đi qua. Như hắn trước đây suy nghĩ như vậy, nếu như đây là thủ hiệp, nếu như đây là không có ưu khuyết thế bối cảnh đọ sức, Real Madrid đập nồi dìm thuyền đấu pháp tuyệt đối không có vấn đề. 60 phút thời điểm 4-1 dẫn trước, đổi hai người lại chết thủ, tuyệt đối có thể cầm xuống Liverpool, nhưng là cái này 4-1 cũng không thể mang cho bọn hắn ưu thế. Thậm chí không thể làm bọn hắn trở lại hàng bắt đầu bên trên. Cho nên bọn hắn liều mạng tử chiến là phải trả giá thật lớn hiện tại Liverpool ngay tại cho bọn hắn. Đại giới, Mbappe tiếp ứng Sané vô tư trợ công đưa bóng đánh vào Real Madrid cầu môn bên trong trận banh này. Tiến gọn gàng mà linh hoạt, Real Madrid môn thần Navas không phản ứng chút nào. Real Madrid rốt cục vì bọn họ điên cuồng áp bách. Bỏ ra đại giới, có lẽ đây là rất nhiều Real Madrid fan bóng đá cùng trung lập người xem không nguyện ý nhìn thấy. Hình tượng, khi nhìn đến Real Madrid điên cuồng phản công vừa đánh ra một chút hy vọng về sau. Mọi người khả năng càng kỳ vọng nhìn thấy một trận bị định nghĩa là kỳ tích tranh tài nhưng nương. Theo lấy Mbappe cái này dẫn bóng về sau. Real Madrid nguyên bản cần 3 cái dẫn bóng liền có thể trình diễn kỳ tích. Hiện tại lại biến thành 4 cái, mà tranh tài thời gian cũng đã càng ngày càng ít. Ancelotti mặt không biểu tình, hy vọng vừa mới xuất hiện lại biến mất, hoặc là nói trước đây chỉ là ảo giác thôi. Đường Real Madrid lại mở cầu về sau, bọn hắn tiếp tục hướng Liverpool khởi xướng tấn công mạnh. Thế nhưng là tiến công hiệu quả cũng không bằng trước đây. Nguyên nhân vẫn là Liverpool tăng cường giữa trận phòng thủ tranh tài phút thứ 70. Đường Carvajal trợ công đến trước trận về sau. Khê tại tiếp ứng hắn truyền bóng trong thời gian cắt vị trí chạy. Robertson nâng lên thu về. Khiến cho Khê không có tốt đột phá tuyến đường. Thế là cấp tốc một cước ra cầu đưa bóng về gõ. Thế nhưng là Carvajal lại bị Casemiro vượt lên trước đưa bóng đoạn hạ Henderson tọa trấn trung lộ. Liverpool tiền vệ phòng ngự tuyến chặn đường có thể tiến một bước mở rộng phạm vi cắt bóng sau. Casemiro cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền cho chủ động tới tiếp ứng Eriksen. Từ phía sau bị Klose cùng James Rodriguez bước đoạt. Eriksen cũng không quay người. Nguyên địa ngừng cầu lại cấp tốc ra cầu tìm Henderson. Nước Anh giữa trận ngừng cầu điều chỉnh sau một cái qua đỉnh truyền xa đưa ra. Mbappe đang nhanh chóng trước đâm trúng bộc phát ra làm cho người kinh ngạc tốc độ. Trực tiếp bỏ rơi Marcelo. Nhưng là tại sắp ngừng hình tròn thành đơn đao lúc. Varane mạo hiểm để sẻng đưa bóng sẻng ra ranh giới cuối cùng Real Madrid trung tướng cần lúc trước. Trận lui về đến hậu trường làm tốt phòng thủ. Thế nhưng là có cầu thủ cũng đã rõ ràng bước chân thả chậm. Chạy không nổi rồi tư đồ Vân Binh lúc này lại đem Mares kêu lên đi làm nóng người. Tranh tài tình thế đã lặng yên phát sinh biến hóa. Real Madrid tại qua 65 phút về sau xuất hiện rõ ràng chỉnh thể thể năng trượt theo không kịp nhịp. Điệu thi đấu dấu hiệu. Đây là bọn hắn trước đây 65 phút mãnh liệt bộc phát ra cường thế chiến lực muốn trả ra đại giới. Mares đăng tràng sau thay thế Casemiro. Liverpool vẫn là đánh 4312. Chỉ bất quá hộ công biến thành Mares. Mà không phải Eriksen. Tranh tài phút thứ 77 lúc. Real Madrid cánh trái cường công. Marcelo tại cùng C. Ronaldo gặp trở ngại phối hợp sau lội cầu bên trong cát. Đang động làm linh mẫn chụp cầu qua rơi mất Henderson về sau. Marcelo lại bị Kante đưa bóng đoạn hạ. Sau đó Liverpool lần nữa từ sau trận phát động khoái công. Azpilicueta hậu trường thẳng truyền phía trước. Mbappe tại trung tuyến phía trước đường biên cùng Mahrez hoàn thành gặp trở ngại truyền cắt phối. Hợp thoát khỏi closer phòng thủ. Varane cấp tốc trở về thủ bên trong muốn trực tiếp hoàn thành Mbappe cắt bóng. Nhưng là tại chen chân vào về sau lại bị Mbappe một đợt gia tốc cho đột phá rơi hiện trường Real. Madrid fan bóng đá đã hỏng mất đường Pepe gần như không có chút nào lý tính hướng Mbappe phóng đi. Muốn thả sẻng lúc, tính cảnh giác mạnh vô cùng Mbappe trực tiếp đưa bóng nghiêng truyền đi vùng cấm địa sườn trái khu. Vực, Sané nhanh chóng trước đâm trúng tiếp ứng đến Mbappe truyền bóng hình thành đơn đao Navas vội vàng. Hướng Sané phương hướng phóng đi. Từ phía sau lại đánh ra một cái lốp bóng bóng đá vượt qua Navas đỉnh đầu sau thẳng rơi cầu môn góc. Trên bên phải Navas triệt để vô lực hồi thiên đương bóng đá rơi vào Real Madrid cầu môn trong nháy. Mát, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá triệt để tuyệt vọng không ít người đều che mặt không đành lòng lại. Đi nhìn bọn hắn hy vọng triệt để vỡ vụn Tư Đồ Vân Binh mỉm cười khóe miệng đường cong rõ ràng biến. Lớn, Liverpool lại xuống một thành Sané lốp bóng hoàn mỹ đánh xuyên Navas 10 ngón quan tại cho Mbappe. Đưa lên một cái trợ công về sau. Mbappe có qua có lại cũng cho Sané đưa ra trợ công Real Madrid dẫn trước ưu thế chỉ có một cầu. 4, 3 tổng số 4, 8 lạc hậu khả năng rất nhiều C. Ronaldo fan hâm mộ sẽ rất lòng chua xót. C. Ronaldo cố gắng cho đội bóng mang đến hy vọng ánh rạng đông. Mở ra một cái thông hướng kỳ tích đại môn. Nhưng bây giờ cái này phiến đại môn bị Mbappe cùng Sané vô tình đóng lại Real Madrid còn muốn tiếp. Tục tiến công xuống dưới sao còn muốn tiếp tục không thèm đếm xỉa đến đội bóng phòng thủ phong hiểm. Sao, Ancelotti ở thời điểm này cũng tiến hành thay người. Nhưng ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ là làm Tư Đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn chính là Real Madrid còn muốn tiến công đương C. Ronaldo tiếp ứng Benzema truyền bóng sau cưỡng ép đột phá Azpilicueta nhưng lại chưa sau khi thành công, hắn đang đối kháng với bên trong mất đi trọng tâm ngã trên mặt đất. Trước đây một mực lãnh khốc hắn lại trở nên táo bạo, tức giận đập thảm cỏ. Giống như là tại bất mãn trọng tài chính không nhìn hắn khiếu nại. Lại giống là đang phát tiết đối sắp đến vận mệnh phẫn hận Tư Đồ Vân Binh thần sắc như có điều suy. Nghĩ, tại quá khứ trong 4 ngày, Liverpool gặp hai cái vô cùng cố chấp đội bóng Chelsea say đắm ở tự thân phòng thủ phản kích. Họa địa vi lao, Real Madrid chấp nhất tại thế công bóng đá. Chết cũng không quay về một cái thiện thủ, một cái thiện công, lại cuối cùng đều chết tại Liverpool trong tay. Đương nhiên, mỗi người bọn họ vấn đề cuối cùng cùng phong cách không quan hệ. Mourinho nếu dám đập nồi dìm thuyền, thắng bại khó liệu, dù sao đấu trường thay đổi trong nháy mắt Real Madrid nếu không có Ramos hủy đại cục. Liverpool cùng Real Madrid Champions League bán kết chưa hẳn không thể thành kinh điển. Champions League cái này sân khấu đến cuối cùng giai đoạn, vĩnh viễn so đấu đều là chi tiết xử trí không kịp. Liền có thể dẫn đến đầy bàn đều thua, có lẽ đây đều là tại cho Tư Đồ Vân Binh gõ vang cảnh báo cầm. Xuống Real Madrid về sau. Liverpool bản mùa giải sẽ tại Champions League trong trận chung kết gặp được quay về đỉnh phong. Barcelona vậy tuyệt đối sẽ là một trận sao hỏa đụng phải trái đất kinh thiên đại chiến Tư Đồ Vân. Binh nhất định phải ở trước đó điều chỉnh tốt đội bóng cùng trạng thái bản thân. Xuất ra tốt nhất biểu hiện đến xác lập Liverpool Hồng Quân Vương Triều tại châu Âu giới bóng đá. Giáng lâm hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?